Chương 186, Nhị Lang Thần là bản thần tăng nữ nhân. Một trận cuồng phong thổi qua, Liên Hoa Động bên trong, Tạ Vân Phi bị ném trên mặt đất, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nhìn nhau cười một tiếng, túi đầu nhìn xem cái kia đường tăng, chỉ cảm thấy lần này đắc thủ, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Cho dù là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đều bị chấn thần sơn phía dưới, có Thái Thượng Lão Quân Phủ Lục chấn nha, coi như nàng có đờ ơ ý chơi y bản sự, cũng vô pháp tránh ra. Tỷ muội song sinh tâm tình rất tốt, đi đến Tạ Vân Phong trước người, vòng quanh hắn đi hai vòng, Kim Giác Đại Vương ngạo mạn hỏi, Đường Tam Tạng, ngươi có biết hai người chúng ta là ai? Tạ Vân Phi làm bộ nói, hai vị nữ đạo trưởng, các ngươi làm cái gì vậy? Không phải mới vừa chân thụ thương sao, vì sao hiện tại lại đem bẩn tăng đưa đến nơi đây trả nở dê, lẽ lại muốn đối với bẩn tăng có bất hảo huyễn tưởng? Bẩn tăng trịnh trọng nói cho các ngươi biết, ngẫu là người xuất gia, các ngươi tuyệt đối không nên ta, nếu không bỏ ra phi thường thảm trọng đại giới. Nha a, ngươi cái này chết con lư á cho cờ, ngược lại là dám nói uy hiếp. Ngươi mấy cái kia đồ đệ đều bị chúng ta cầm xuống. Chờ qua ít ngày, lại đem ngươi đại đồ đệ bắt đến. Đến lúc đó đụng thành cả lồng hấp, cùng một chỗ cho trứng ăn. Chờ nuốt thịt của ngươi, tỉ muội ta hai người liền có thể trường sinh bất lão, giữ thiên tề thọ. Tạ Vân Phi lắc lắc thân thể, đứng lên, thuận tay vướt ve bùn đất trên người, ha ha cười nói, đều nói thần tiên trên trời trường sinh bất lão, các ngươi hai cái còn hạ giới làm loạn, lại muốn ăn bản thần tăng thịt, quả thật là ăn hùng tâm báo tử đảm. Ngươi làm sao ngươi biết chúng ta là thiên đình tới? Kim Giác Đại Vương thần sắc kinh ngạc. Kim lòng không được hướng về sau lùi lại, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, tựa hồ muốn Tạ Vân Phi cho xem rõ ngọn ngành. Ngân Giác Đại Vương cũng là nhìn chằm chằm tin bay nói, ngươi hòa thượng này không có chút nào trung thực, lúc ấy ta cùng tỷ tỷ tại mặt cỏ bên trong, ngươi dám động thủ động cước. Một lát nữa ta nhất định phải chặt hai tay hai chân của ngươi, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tạ Vân Phi không có chút nào quan tâm chắp hai tay, do xét tòa này liên hoa động, bốn phía nhìn một chút. Gật đầu nói, huyệt động này bố trí phi thường tốt, chính thích hợp bản thần tăng trong này nghỉ phép. Tại ngày xuân thời gian, ở tại loại này thông khí sửa sang xa hoa động phủ, hưởng thụ một chút mùa xuân tự nhiên khí hậu, khẳng định sẽ đối với tu vi rất có ích lợi. Không khí mới mẻ, tươi mới cỏ cây, tươi mới mỹ nhân, mỗi một dạng đều có thể hun đúc thể xác tinh thần, thăng hoa tình cảm sâu đậm. Các ngươi hai cái cảm thấy ta nói đúng hay không? Kim Giác Đại Vương sạm mặt lại, kéo lấy Tạ Vân Phi cổ áo nói ra, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi lại tại nói cao ý gì nói, làm sao ngươi biết ta là thiên đỉnh tới? Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm Kim Giác Đại Vương tay, thản nhiên nói, ta chính là biết, ngươi lại có thể thế nào trước tiên đem tay của ngươi bung ra. Không bung ngươi để bung liền bung, bản đại vương còn có cái gì mặt mũi? Kim Giác Đại Vương cố chấp nói ra. Ngươi có bản lĩnh mà nói, vẫn nắm lấy bản thần tăng cổ áo, có bản lĩnh mãi mãi cũng không thả. Ngươi nếu là dám thả mà nói, ngươi cũng không phải là cái nương môn. Tạ Vân Phi ngẩng lên đầu, lấy phi thường cần ăn đòn biểu lộ khiêu khích lấy Kim Giác Đại Vương, trung thực nói cho ngươi, ta biết các ngươi hai cái là từ trên trời tới, cũng đã biết lai lịch của các ngươi. Hôm nay bản thần tăng không muốn đối với các ngươi đánh, nếu là thức thời, nhanh chóng thần phục với ta, có lẽ bản thần tăng còn có thể cho chút chỗ tốt cùng các ngươi. Nếu là không nghe lời, đừng trách bản thần tăng ra tay ác độc vô tình. Mỗi một lần Tạ Vân Phi nói ra tay ác độc vô tình bốn chữ thời điểm đều có một loại không hiểu, về phần tại sao, hắn cu nở dê không rõ ràng, giống như liền cùng đậu đen rau muống, phun phun thành thói quen. Giống như không nói cái này thành ngữ, liền sẽ rất khó chịu. Tạ Vân Phi uy hiếp ngữ nói ra, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai mặt nhìn nhau, lại là không nắm được chủ ý. Thật sự là hòa thượng này làm bộ quá mức lợi hại, đã đạt đến dĩ giả loạn chân tình trạng. Ngân Giác Đại Vương nghĩ nghĩ, cười khẩy nói, bớt ở chỗ này nói chút khuyết đại mà nói, ngươi muốn thật có lớn bản sự, nơi nào sẽ bị tỷ muội chúng ta chỗ tới. Muốn đang hư trương thanh thế, ngươi sẽ chết càng thêm thế thảm. Tạ Vân Phi cũng là kỳ quái nói, ta cu nở dê buồn bực, hai người các ngươi lại có thể đem ta mang theo bay. Phải biết nhị lang thần cu nở dê không có bản sự này. Ngươi biết nhị lang thần Kim Giác Đại Vương lại là giật mình, nhìn từ trên xuống dưới Tạ Vân Phi, tựa như là nhận thức lại hắn như vậy. Mới bay ý nói ra, đó là tự nhiên, nàng thế nhưng là nữ nhân của ta. Ha ha ha ha ha, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Nhân nghe được câu này, nhịn không được cười như điên, cười đến đó là ngửa tới ngửa lui, thậm chí đều ngã sấp trên mặt đất, mãnh liệt nện đất mặt. Các ngươi cười cái gì? Tạ Vân Phi một mặt nghiêm túc hỏi. Đều không có đi đậu đen rau muống, Kim Giác Đại Vương buông lỏng tay ra, trong đó vội vàng cười to. Kim Giác Đại Vương nước mắt đều bật cười, một bên lau nước mắt, một bên chỉ vào Tạ Vân Phi nói ra, đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất trò cười. Đường Tam Tạng, ngươi thật đúng là sẽ khoác lác, cũng dám đem già châu này thổi tới Nhị Lang chân quân trên đầu. Ngươi là ta đã thấy, thiên hạ đệ nhất khoác lác đại vương. Ngân Giác Đại Vương đi theo nói ra, Đường Tăng a Đường Tăng, ngươi nói ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn nói Nhị Lang thần. Nhị Lang chân quân thành thánh nhiều năm, không nói theo đuổi nàng thiên thần, vẹn vẹn những cái kia sinh ra hảo cảm, thoáng tỏ tình người, đều mẹ nó bị đánh nhập lục đạo luân hồi a xui xẻo, ngay cả thần tiên đều không làm được. Liên như ngươi loại này phàm nhân, còn nói Nhị Lang thần là nữ nhân của ngươi. Nhị Lang thần nếu là ở trên trời nghe được ngươi nói loại này khoác lác, ta sợ ngươi Đường Tam Tạng, liền thành Đường Tam Khối. Tạ Vân Phi gặp song bảo thai mỹ nữ, cười thành bộ dáng này, thật muốn đem Nhị Lang thần la lên tới, ngay trước mặt các nàng hô một tiếng, đây chính là bản thần tăng nữ nhân. Cái này cũng từ mặt bên xác nhận Nhị Lang thần tại thiên đình bên trong, khẳng định là vô số nam thần truy cầu đối tượng, nhưng lại là không người dám tới gần đối tượng. Băng sơn một dạng dung nhan, núi lửa bộc phát đồng dạng nộ khí, sơ ý một chút, chính là băng hỏa lượng trọng thiên, đành phải trở lại lục đạo một lần nữa làm người. Không đúng, nếu là đến xuất sinh đạo mà nói, chính là làm xuất sinh, nếu là đến ác quỷ đạo, vậy liền khổ bức thành quỷ chết đói. Quả nhiên là tới gần Nhị Lang thần có phong hiểm, sơ ý một chút, thật là ngay cả người đều làm không được, thật sự là phải cẩn thận nữa. Thần tiên cao đoan như vậy tồn tại, trong nháy mắt đều sẽ bị đánh thành nguyên hình, nấu lại trùng tạo, phong hiểm rất lớn, mà lại thần tiên như thế vẫn lạc rơi, thật sự là đáng thương a a a.